Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 537, chương 23, ở nông thôn cậu ấm. Chương trước hạ thấp tivi quá, Teki người đàn ông trung niên trầm mặc không nói. Hắn không có giáo dục đồ đệ thói quen, nhưng tiểu tử trước mắt này quả thực thật đúng hắn lòng ham muốn. Như vậy đi, Tiêu Viêm Chất Nhi, nếu như ngươi có thể ở hai vị tiểu thư lễ thành nhân trước, không lợi dụng bất luận cái gì tiêu hao tiềm lực đan dược trở thành đấu tôn, ta liền thu ngươi làm đồ đệ. Tiêu Chiến trong lòng thầm than, biết đối phương là cự tuyệt, Tiêu Viêm sắc mặt cung kính, trong lòng oán thầm, ta muốn là có thể trở thành đấu tôn, còn đi bái ngươi làm thầy. Người đàn ông trung niên phất tay đem một khối ngọc bội ném cho Tiêu Viêm. Một mặt khắc rõ, cổ, chữ, mặt khác còn lại là, thánh, hai vị tiểu thư lễ thành nhân, biết mời đại lục đỉnh tiêm thế lực tham gia. Khi đó, nếu như ngươi đạt thành mục tiêu, sẽ cầm ngọc bội đến cổ tộc tìm ta. Tiêu Viêm lễ độ cung kính, đối với cổ bá bá, lại nói tiếng cảm ơn. Được rồi, đứng lên a, nếu như ngươi có thời gian, liền mang hai vị tiểu thư làm quen một chút cảnh vật chung quanh cũng tốt. Tiểu Nam Hài nghe, vậy đứng dậy, đem ánh mắt đặt ở ngồi chung một cái ghế hai tỷ muội trên người. Khuôn mặt rất giống nhau, bất quá một cái ghim xong đuôi ngựa, một cái lại thẳng thùy xuống. Gần bên trong tiểu cô nương đang híp mắt hướng hắn nhìn tới. Đỏ vàng con ngươi rất đẹp, cho Tiêu Viêm một loại trực kích tâm linh cảm giác. Tiêu Viêm ngượng ngùng nhức đầu. Này đôi bào thai so với trong tộc kỳ tha nữ hài đều phải tinh xảo xinh đẹp. Coi như đời trước sống ở tin tức lớn bùng nổ thời đại chính hắn, cũng chưa từng thấy qua như vậy thiên hạ. Hắn rõ ràng đối với tiểu cô nương không có hứng thú. Hắn có thể thề với trời. Được rồi, Viêm Nhi, mang hai vị tiểu thư đi khắp nơi làm quen một chút a. Nhớ kỹ đến giờ cơm muốn trở về. Ta biết rồi, cha. Tiêu Viêm mang theo hai tỷ muội đi ra tiếp khách điện. Lập tức vươn tay nhu liễu nhu gò má của mình. Lúc đầu nhiệt tình hồn nhiên nụ cười cũng suy sụp dưới. Rất giống thay đổi khuôn mặt. Đi phía trước nhất Tiêu Viêm cất khối kia điêu khắc huyền giai công pháp cao cấp cục sắt. Liếc mắt một cái phía sau hai cái tiểu cô nương, không khỏi có chút đau đầu. Trong tộc có cái gì tốt thăm viếng kia mà. Hắn còn nghĩ nhanh đi về nghiên cứu công pháp đâu. Ba người đi không lâu sau, Tiêu Viêm liền dừng bước lại, trên mặt hiện ra tiểu đại nhân vậy thần tình. Các ngươi, Tiêu Viêm nghẹt một cái. Hắn thậm chí vẫn không biết hai cái sinh đôi này tên. Kurumi nháy nháy mắt, ta gọi cổ Mặc Nhi, nàng gọi cổ Huân Nhi. Bé gái thanh âm thanh thúy quanh quẩn ở bên tai. Tiêu Viêm nhăn lại chân mày dần dần thư giãn. Hắn đột nhiên cảm thấy mang hai cô bé con quan sát tại chỗ trong tộc, tựa hồ cũng không phải nhất kiện khổ sai sự tình. Tiêu Viêm do dự một chút, dùng ngón tay Kurumi, ngươi là tỷ tỷ, nàng là muội muội a. Nhìn thấy tiểu La Lị gật đầu, Tiêu Viêm vỗ cục sát, chúng ta đây đi trước khu dân cư xem một chút đi, thuận tiện đem khối này đại hắc thiết đem thả trở về. Kurumi gật đầu, Huân Nhi tự nhiên cũng theo Kurumi điểm nhẹ đầu nhỏ, nàng làm sao cũng không đáng kể, chỉ cần có thể đi theo bên cạnh tỷ tỷ là tốt rồi. Vậy được rồi, Tiêu Viêm lại gãi gãi đầu, lộ ra một cái vẻ mặt bất đắc dĩ. Ếch, hai vị tiểu thư, mời đi theo ta bên này a. Phúc tương đương, làm sao vậy? Người thật buồn cười. Tiêu Viêm sờ lỗ mũi một cái, bọn họ không phải đều là kêu như vậy ta sao của các ngươi? Các ngươi hai tỷ muội ở trong tộc có rất lớn bối cảnh a. Hoàn hảo, Kurumi không lạnh không nóng trả lời làm cho Tiêu Viêm huýt một mũi bụi. Mặt ngoài xấu hổ nở nụ cười hai tiếng, xoay người dẫn đường, nhưng trong lòng nghĩ tiểu nha đầu này giả vờ thâm trầm. Tiêu Viêm dẫn hai tỷ muội đi tới khu dân cư, rất nhanh đem đại hắc cục sắt giấu vào phòng mình chung. Mà Kurumi cùng Huân Nhi cũng cùng theo vào, hai cái tiểu la lị ở chỗ này qua lại quan sát, làm cho thân là các đại lão gia Tiêu Viêm có chút ngượng ngùng. Huân Nhi tới gần Kurumi, nhẹ giọng ở bên tai nói câu, tỷ tỷ, cái nhà này thật nhỏ. Tiêu Viêm trên mặt lộ ra xấu hổ thần sắc, khu dân cư này vốn là an tĩnh, tiểu nha đầu cách hắn chỉ có 2-3 thước. Huân Nhi nói, hắn tự nhiên nghe nhất thanh nhị sở. Ân, Kurumi kéo dài âm điệu, tả hữu quan sát, vẫn ổn chứ, ngoại trừ tiểu ở ngoài, dường như còn có thể. Huân Nhi tiểu trên mặt lộ ra ghét bỏ thần sắc, ngay cả biết phun linh tuyền tiểu hồ cũng không có, để cho ta về sau làm sao cùng cá nhỏ ngư chơi đùa. Kurumi trợn mắt một cái, ngươi cũng không phải ở nơi này, có phải hay không còn phải cho ngươi là một đình viện. Bên trong đủ loại hoa hoa thảo thảo, mỗi ngày làm cho Lâm lão tiêu hao đại lượng thời gian tới bảo trì a. Ân ân, tiểu nha đầu trực điểm đầu, ta còn muốn từ điện hồ ly cùng băng châm chuột. Bên kia Tiêu Viêm đều nghe bối rối, những thứ này đều là gì ngoạn ý a? Hoa viên đình viện hoàn hảo lý giải, nhưng linh tuyền, tử điện hồ ly cùng băng châm chuột là gì ngoạn ý a? Kỳ thực hai tên tiểu tử kia là Huân Nhi nuôi dưỡng ma thú. Bởi vì hình thể khéo léo, bộ lông nhu thuận diễm lệ mà danh, bất quá tính cách táo bạo, quanh năm trốn ở trong núi sâu, hầu như đã tuyệt tích mấy năm trước nổi danh khác họ nhánh núi tộc nhân vì lấy lòng hai vị hai nàng. Dùng nhiều tiền tìm tới hai người, lại tốn nhiều sức điều giáo, cuối cùng mới trở thành Huân Nhi sủng vật. Thực lực không cao lắm, có chừng tứ giai tả hữu, linh trí không tính là yếu, không có việc gì lúc mãi cứ quấn quýt lấy Huân Nhi. Nhưng đối với Kurumi hết sức e ngại, lần này đi trước tiêu tộc cũng không có đeo hai thằng nhóc, điều này làm cho Huân Nhi trong lòng càng thêm cô độc. Một lòng chỉ muốn cùng ở bên cạnh tỷ tỷ, đang ở hai tỷ muội đối thoại không ngừng nhổ lên cao lúc. Tiêu Viêm đã trở thành mộng bức khuôn mặt, lão thành tiểu nam hài ở trong lòng thở dài, cảm thán trước mắt hai vị này không hổ là thế lực lớn đi ra thiên kim đại tiểu thư. Hắn loại này ở nông thôn cậu ấm, là thật nghe không hiểu đối phương đang nói những chuyện gì. Na, cái kia, có muốn hay không ta mang bọn ngươi đến hậu sơn đi dạo? Nơi đó có một hồ nước, rất đẹp. Huân Nhi vừa nghe đến có hồ nước, lớn nhãn tình sáng lên, vẻ mặt mong đợi dòm Kurumi. Vậy thì đi xem một chút a. Tiêu Viêm bằng lòng, vội vàng mang theo hai tỷ muội từ chính mình trong phòng đi ra. Ở đợi bên trong, hắn đều sắp xấu hổ chết. Hắn hiện tại thậm chí có một loại, chính mình nhưng thật ra là hai vị đại tiểu thư chân chó cảm giác. Nghe phía sau truyền tới lô ly thanh âm, Tiêu Viêm cũng không ở cảm giác như vậy thanh thúy rồi. Vừa nghĩ tới quyển kia huyền giai công pháp cao cấp, nội tâm không kiên nhẫn vẫn là cố nín lại. Kurumi ngẩng đầu nhìn về phía trước thân ảnh nho nhỏ, khóe miệng móc ra một đạo nụ cười như có như không. Nàng vừa rồi thấy rõ, Tiêu Viêm trên cổ hệ có một viên chiếc nhẫn màu đen. Nàng nhịn đến bây giờ chưa từng tu luyện, không phải là vì phần quyết sao? Kim đế phần thiên viêm nửa phần bổn nguyên, sẽ làm phần quyết xông lên cái gì đẳng cấp? Huyền giai cao cấp, vẫn là địa cấp, ngược lại đối với hiện nay nàng mà nói, tuyệt đối là đủ rồi. Kurumi chỉ cần đàng hoàng đợi thời gian trôi qua, nỗ lực hấp thu từ bình chướng ngoài truyền tới bổn nguyên là được. Một ngày thần lửa thành hình, nàng đang thu thập một hai đóa dị hỏa, làm cho phần quyết vọt vào thiên cấp, tuyệt đối là chuyện dễ dàng. Còn như bây giờ nên làm gì? đương nhiên là tìm một chỗ không người, đem Tiêu Viêm, Thình Thịch, phía trước đang dẫn đường Tiểu Nam Hài té xuống đất trên. Huân Nhi hách liễu nhất đại khiêu, cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía Kurumi, tỷ tỷ, hắn đây là thế nào? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.